Xích Tâm Tuần Thiên, chương 385, gõ mõ cầm canh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng cháy bảo vệ, đêm dài an ổn. Bang, bang, bang, bang, thanh âm này toàn bộ lọt vào tai, mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là gõ mõ cầm canh người, nhưng thật ra thanh âm này một chậm ba nhanh, nói rõ lúc này đã là canh tư thiên. Đối với gõ mõ cầm canh tiếng mà nói, một chậm một nhanh, liền đánh ba lần, là vì rơi càng tức tuyên cáo vào đêm. Một tiếng sau đó tiếp theo một tiếng, như thế liền đánh nhiều lần, là vì canh hai. Canh ba là một chậm hai nhanh, canh tư là một chậm ba nhanh, canh năm là một chậm tứ khoái. Cho nên chỉ cần nghe gõ mõ cầm canh người gõ kia chúc cây mõ âm thanh, liền đủ để biết thời gian. Bọn họ tới Khô Vinh viện cũng không có giác làm chuyện gì, cũng bất chi bất giác hao tổn nhiều thời gian như vậy đi. Nhưng chỉ vừa nghĩ lại, tâm lại xách lên. Khô Vinh viện đã hoang vứt bỏ nhiều năm, phụ cận cũng không người nào khói, tại sao lại có gõ mõ cầm canh người tới đây? Ba người đều là tu vi không tầm thường, lá gan không hề nhỏ, cái gì yêu ma quỷ quái cũng không có rất tốt kinh. Chỉ là vừa vặn đã trải qua Khương Vọng quỷ dị gặp nạn một chuyện, khó tránh khỏi để cho bọn họ có một ít cảnh giác. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, 14 người mặc phụ nhạc giáp im lặng không lên tiếng đi ở phía trước. Khương Vọng tay đã theo như kiếm, cùng Trọng Huyền Thắng phân biệt cùng tại trái phải, một cách tự nhiên hợp thành một cái tiểu tam tài trận hình, đây là trên chiến trường giết đi ra ăn ý, lúc trước đã nói, Khô Vinh viện phế tích bên ngoài, có một trì nước đọng, nghe nói là Bạt Sơn tan ra Phật sau đó lưu lại hố to, bị nước mưa chỗ điền. Ngay tại ba người đi ra phế tích sau đó liền nhìn thấy, ở đây trì nước đọng bên cạnh, liền lưng đối với bọn họ, đứng một cái hơi có vẻ cúi người. Mang một đỉnh cũ nát mũ ra trên người bọc phá áo tử trong tay mang theo một cái giấy trắng dán lên đèn lồng, treo ở ao nước phía trên. 14 người mặc trọng giáp lại tụ lực chờ phát động đang lúc không có đặc ý khống chế, đi lên đường tới, khó tránh khỏi phát ra áo giáp ma sát ra âm thanh. Người nào, bên cạnh ao người nọ chợt quay đầu, ảm đạm ánh đèn chiếu rọi, một tờ già yếu trên mặt hai mắt trợn tròn, nhưng không có một chút thần thái. Là một mù, nước đọng, người mù, bạch đèn lồng. Mà trên tay của hắn còn chưa ngừng, còn gõ chúc cây mõ. Bang, bang, bang, bang, canh tư thiên, người đi đường, Trọng Huyền Thắng đè ép thanh âm nói. Cúi người mù dừng lại gõ cây mõ, chỉ nói. Không nên khi lão nhi mắt mù, lão nhi tâm minh. Từ trên người hắn, phát hiện không tới bất kỳ tu vi. Nhưng lời này vừa ra áp lực vô hình đã bị ba người cảm giác. Thông Thiên Cung bên trong, Minh Trúc Trung bỗng nhiên phát ra khương yểm âm thanh. Nếu như ta là ngươi, liền trước tiên chạy khỏi nơi này, cái gì cũng đừng động tới. Khương Yểm âm thanh rất thận trọng, lấy diễm lưu tinh bạo phát tốc độ, hắn hoặc là quả thực so với Trọng Huyền Thắng cùng 14 thoát được nhanh. Nhưng Khương Vọng chẳng qua là nắm chặt chuôi kiếm, đối Khương Yểm đề nghị bỏ mặc. Không dám lừa gạt lão trưởng, chúng ta này phải trở về đi. Gõ mõ cầm canh nhân thân hình không chút sứt mẻ, bạch đèn lồng cũng tựa như động lại trên không trung. Chỉ từ từ hỏi, có thể biết đây là nơi nào? Khương Vọng quả thực càng thành khẩn cũng càng dễ dàng khiến người tín nhiệm. Cho nên Trọng Huyền Thắng cũng giữ vững trầm mặc tùy ý Khương Vọng ra mặt giao thiệp. Khương Vọng suy nghĩ một chút trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi miếu đổ nát di trì. Có từng nhìn thấy cái gì? Trong mắt chứng kiến tường đổ. Trong lòng chứng kiến tâm chướng mà thôi. Gõ mõ cầm canh người vừa lại hỏi. Có thể biết đường về. Nhớ được rõ ràng. Khương Vọng theo như lời nói, quả thực không có nửa phần giả dối. Gõ mõ cầm canh người dừng lại một chút mới nói. Cẩn thận mặt đường, chớ quấy rầy láng giềng. Dứt lời, hắn đem giấy trắng đèn lồng hướng bên cạnh vừa kéo tựa như là vì ba người chỉ đường chiếu sáng. Tạ ơn lão trưởng, Khương Vọng vừa nói, liền muốn từ bên cạnh đi qua. Trọng Huyền Thắng thình lình lên tiếng hỏi. Lão trưởng gõ mõ cầm canh thế nào dơ bạch đèn lồng? Ngược lại tựa như tế điện cái gì? Gõ mõ cầm canh có người nói, được phép nước sơn rớt, lão nhi mắt mù, không thể nhìn thấy. Trọng Huyền Thắng nói, lão trượng nhà ở nơi nào, quay đầu lại ta người tới cửa, vì ngài bổ nước sơn. Gõ mõ cầm canh người đem bạch đèn lồng nhắc tới trước mắt tựa hồ như vậy cặp kia mù mắt có thể mơ hồ cảm giác đến một ít hiện thế sắc thái. Nhưng mà bạch đèn lồng quang chiếu vào hắn nếp nhăn đầy mặt trên mặt lộ ra vẻ phá lệ kỳ quỷ. Hắn từ từ nói, ngươi như thành tâm, không ngại cùng ta về nhà, lúc này liền bổ. Trọng Huyền Thắng phía sau co rụt lại, không cần, lão trượng gõ mõ cầm canh quan trọng hơn. Lập tức nếu không nói nhiều, ba người nhìn như tùy ý kỳ thực cảnh giác rời đi nơi đây. Đi thẳng ra cho phép xa quay đầu lại lúc đã xem không thấy kia chén nhỏ bạch đèn lồng quang. Trọng Huyền Thắng mới ngưng trọng nói, Khô Vinh viện bên trong quả nhiên có cổ quái, bằng không không có cần thiết chuyên môn ở chỗ này an bài một cái sâu không lường được gõ mõ cầm canh người. Gõ mõ cầm canh chẳng qua là một cái rất phổ thông nghề nghiệp, nhưng dù sao ăn là công lương, tự ý nào đó mà nói cũng thuộc về người trong quan phủ. Mà gõ mõ cầm canh người cũng chia tầng thứ. Mọi người đều biết gõ mõ cầm canh trừ báo giờ kiêm nhắc nhở mọi người phòng cháy bảo vệ bên ngoài còn có một cái chức năng chính là khô quỷ, liên quan đến siêu phàm, phổ thông phô canh đương nhiên làm không được điểm này. Khô Vinh viện phế tích ngoài chính là cái kia gõ mõ cầm canh người, phải là kinh khủng nhất kia một đương. Lấy Khương Vọng đám người thực lực bây giờ, còn căn bản nhìn không ra sâu cạn. Đến cùng là dạng gì bí mật đưa đến tại Khô Vinh viện bị san bằng nhiều năm như vậy sau còn có cường đại như vậy gõ mõ cầm canh người dò xét. Lại vì cái gì có thể khơi ra vạn chữ phù biến hóa tra hỏi đạo tâm. Khương Vọng đương nhiên biết Trọng Huyền Thắng vì cái gì như thế coi trọng cái vấn đề này. Khô Vinh viện bên trong, cổ quái rất có thể cùng phụ thân hắn năm đó biến hóa có liên quan. Khương Vọng tại Thông Thiên Cung bên trong hỏi, vừa mới cái kia gõ mõ cầm canh người, ngươi có cái gì hiểu rõ không? Khương Yểm vừa mới nhắc nhở hắn chạy trốn, chắc là có một chút phán đoán. Nhưng mà, Minh Trúc không chút sức mẻ, Khương Yểm không nói tiếng nào. À, còn rất có tính tình, chỉ có thể tạm thời trước đặt rồi. Khương Vọng còn thật sự nói ra, thực lực thiếu, nghĩ cái gì đều là vô dụng. Trọng Huyền Thắng cũng gật đầu. Ta biết, hắn chuyển hỏi, vừa vặn mới chưa kịp hỏi, ngươi tại Khô Vinh viện có cái gì thu hoạch? Ta cảm giác khí tức của ngươi càng linh động, khí thế cũng càng vững chắc. Sinh tử khô khốc sinh sát như truyền, Khô Vinh viện năm đó nhất định là một cái rất giỏi địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Vọng nói ra, đạo tâm của ta càng kiên định đồng thời phát hiện tự thân một vài vấn đề. Trong lòng hắn có một loại hiểu ra, thọ nguyên thiếu viên mãn, này đúng là trở ngại ta tu hành càng tiến một bước quan ải. Tại khấu hỏi nội tâm, không thẹn với lương tâm sau đó. Hắn tại kiên cố đạo tâm đồng thời, phát hiện tự thân tiếc nuối. Ban đầu ở Phong Lâm Thành thi triển bạch cốt độn pháp hao phí thọ nguyên, mặc dù có một viên dưỡng niên đan, một viên thọ quả, nhưng vẫn không thể có được hoàn toàn bù đắp. Vì cái gì lúc ấy tại thông thiên cảnh chậm chạp không thể đặt chân cực hạn, có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân. Này vẫn là thiếu hụt danh sư chỉ điểm tệ nơi, rất nhiều vấn đề cũng muốn chạm qua vách tường sau mới có thể phát giác, thậm chí đụng đến bể đầu chảy máu cũng chưa chắc có thể phát giác. Trọng Huyền Thắng ban đầu đưa ra thọ quả, liền cho rằng giúp hắn bổ túc tiếc nuối, kỳ thực còn kém một chút. Trọng Huyền Thắng gật đầu nói, vấn đề có thể phát hiện, là có thể giải quyết. Có cái gì cần tùy thời cùng ta nói. 14 người mặc trọng giáp tại trên đường dài đạp địa không tiếng động. 3 người nhanh chóng dung nhập vào lâm truy ban đêm bên trong. Mà sau lưng bọn họ mịt mờ trong bóng đêm, một con giấy trắng đèn lồng chợt lóe lên. Bang, bang, bang, bang, bang, canh năm thiên, cách chương.